Siêu Việt Tài Chính, chương 856, ứng dụng di động, góc chuyện audio.com, Bách Quân Hải mắt lúc này mở lớn đối với việc vừa rồi Thiếu Kiệt nói hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Chỉ nhìn vào sự thật cách này sở với việc bán thương mại phần mềm là hơn rất nhiều. Mỗi bản thương mại chỉ đem lại giá trị nhất định, chưa tính đến việc sử dụng tốt không nói đến, nếu như phần mềm ra mắt không đạt đủ điều kiện hoặc làm cho người dùng có phần đạt được hiệu quả thấp hơn sự kỳ vọng thì công ty cũng không chịu nổi áp lực chỉ trích. Còn phát hành miễn phí vừa không bị nói vừa có cớ để tiến hành chạy quảng cáo giống như ý tưởng của Thiếu Kiệt. Hay ý kiến này quả thật không chê vào đâu được, nhưng mà dường như có điều gì đó không ổn lắm, nếu phát hành là miễn phí dựa vào tiền quảng cáo cần thiết của những công ty. Khác nhưng với chỉ nhiêu đó thôi dường như là không đủ cho việc lấy lại vốn và phát triển sau này. Một chương trình chỉ tồn tại với việc miễn phí quảng cáo dường như có phần đơn điệu quá sợ rằng người dùng cũng nhanh chóng quay lưng đi với chương trình như bao thứ khác. Bách Quân tìm thấy lối ra trong phút chốc nhưng hắn sợ rằng việc có được sự ủng hộ nhất thời vì hiếu kỳ muốn được sử dụng phần mềm và một số người nghiên cứu khác sẽ dần đi vào con đường kiệt quệ tài chính mà phá sản. Đây là điều hắn lo lắng nếu có cách thoát khỏi cơ chế nhất thời của bờ vực phá sản và tìm ra được đường lối để phát triển sau này trụ vững được công ty mới thật sự là cách vẹn toàn. Cũng không hẳn nếu ông đủ một đội ngũ có thể tích hợp những thứ cần thiết vào một phần mềm tôi nghĩ nó sẽ khá tốt. Ông thử nghĩ xem, nhé, nếu như chỉ cần cài đặt một phần mềm diệt vi rút vừa có được những ứng dụng cần thiết như kết nối kiêu kiêu cùng với mọi trang web cần thiết thì sẽ như thế nào, nó không phải muốn để cho người dùng không mất quá nhiều sau mỗi lần cài đặt máy tính sao chỉ cần cài đặt phần mềm diệt vi rút mọi thứ để có sẵn hết cần gì người ta phải tốn công vài giờ để tìm kiếm cài đặt từng ứng dụng. Thiếu Kiệt hoàn toàn dựa theo những ứng dụng phần mềm của quốc gia này ở mỗi lần hắn cài đặt đều đi kèm theo những dịch vụ mà đến hắn cũng cảm thấy có đôi khi mình hoàn toàn không cần dùng đến nhưng nó rút ngắn được không ít thời gian cần thiết. Việc này, nói một câu dễ nghe ý tưởng của cậu không phải không thực hiện được nhưng nói khó nghe một chút là hiện tại không đủ kinh phí cần thiết để tiến hành làm lại toàn bộ phần mềm và những thứ liên quan cần thiết. Bách Quân hắn cho dù muốn làm những điều Thiếu Kiệt vừa đưa ra nhưng cũng hiểu hắn hiện tại không thể nào thực hiện thay đổi khi không có được nguồn đầu tư. Với những dự án trước đây đã ngốn không ít tiền và thua lỗ nếu như không có nhà đầu tư chắc chắn cho dù hắn có thấy được giải pháp nhưng cũng lực bất tòng tâm. Không phải một phần mềm muốn có là được, nó cần phải trải qua thời gian chỉnh sửa thiết lập lại cấu trúc bản thiết kế và cả tìm ra cách kết nối với những ứng dụng cần thiết. Mà điều này chắc chắn là phải cần tiền và nhân lực không ít. Đối với việc kinh shop hiện tại ở lại chỉ là những nhân viên không giỏi hơn người khác bao nhiêu vấn đề tiềm ẩn ở giới công nghệ một nhân viên không bao giờ cố định cho mình một chỗ làm nhất là khi họ cảm thấy tiền, lương và năng lực của mình cao hơn. Kinh shop để trụ vững đến giờ phút này cũng đã mất quá nhiều người cho Tencent và những công ty tập đoàn công nghệ khác. Nói đúng ra thì ông cũng chỉ thiếu tiền thôi đúng không? Trước mắt ông cứ đưa một bản thảo dự án thay đổi cấu trúc cần thiết sau đó tôi sẽ xem qua. Nếu được tôi sẽ đưa những người chuyên nghiệp hơn xa nhưng người ở Tencent cho ông mượn. Với điều kiện lúc đó tôi sẽ sở hữu một số cổ phần nhất định dựa theo số tiền sẽ đầu tư. Thiếu Kiệt không thiếu tiền cái hắn nhắm vào khi giúp đỡ Bách Quân đều có mục đích của chính mình. Hắn đang đặt một nước cờ cần thiết cho việc này nên để đem lại tính phổ biến của phần mềm diệt vi rút mà Kingsoft đang làm hắn chắc chắn sẽ phải nhảy vào. Hắn muốn mọi máy tính ở quốc gia này đều sử dụng một phần mềm diệt vi rút. Được công bố miễn phí với mọi người, ở trong đó hắn có thể thu thập dữ liệu toàn bộ từng người trong quốc gia về những gì họ làm. Hắn không muốn phải làm rắc rối thêm vấn đề đặt cơ sở mở rộng tình báo lâu dài. Chỉ cần nắm được điểm mấu chốt việc phát hành phần mềm được phổ cập từng máy tính cá nhân hoặc máy tính công ty tập đoàn. Hắn đã có được một nguồn thông tin toàn bộ quốc gia này trong tay. Bách Quân nhìn qua Phan thế như để xác định người thiếu niên này sẽ không lừa gạt hắn vấn đề làm bản dự toán và đầu tư cần thiết. Anh đừng nhìn em, thông qua tin nhắn anh cũng hiểu rồi đó, cậu ấy xem như bây giờ là cổ đông lớn nhất của Tencent còn giá trị cổ đông bao nhiêu thì em không được biết nhưng chắc rằng sẽ không ít. Còn việc cậu ta có người giỏi hơn Tencent hay không thì chỉ cần hợp tác làm việc không? Phải anh sẽ biết sao, đã không còn gì để mất thì cứ theo ý kiến của cậu ấy đi. Thiếu Kiệt nhìn thấy Bách Quân thời điểm này lại hỏi ý kiến của em gái mình cũng nhìn lấy Phan Thế Như. Bởi nếu một người ở cương vị như Bách Quân thì cũng phải biết tự mình có thể quyết định số phận của công ty chứ không thăm dò ý kiến như thế này. Thấy được bộ dáng thắc mắc của Thiếu Kiệt về việc tại sao mình phải hỏi ý kiến của Phan Thế Như. Bách Quân chỉ cười cười như không có gì giải đáp cho Thiếu Kiệt hiểu khi đối phương chưa đưa ra câu hỏi bằng lời. Cậu đừng lấy làm lạ, bởi vì công ty đến ngày hôm nay còn tồn tại một phần do bố tôi tác động. mà việc tác động lớn nhất là có một đứa em ủng hộ. Nếu không chưa biết chừng ông dẹp cái công ty tôi lâu rồi. Như vậy đi, tôi sẽ về làm lại toàn bộ dự án rồi sau đó đưa cho. Cậu xem, cậu thấy có thể ủng hộ bao nhiêu so với dự toán thì tôi đều đồng ý, nhưng nói trước đừng nói đến lúc đó cậu lại không nhận là được. Bách Quân giờ tâm lý tương đối tốt hơn, bởi vì hắn tin vào hai việc có thể thu gom cổ phần của Tencent mà đến giờ Mã Hóa Đằng không biết chứng thực người thiếu niên trước mặt này có khả năng. Thứ hai là hắn chưa thấy em gái mình lại kiêng dè một người nào trong vấn đề ra điều kiện. Vậy mà những lời nói của thằng nhóc trước mặt lại có thể đã động tới em gái hắn đồng ý không thay đổi. Tôi còn chưa đưa ra mô hình phát triển sau này cho ông mà ông vội mừng vậy. Cái dự án này của ông chỉ là bước phổ cập đầu tiên thôi. Nó chưa phải là cái làm ra tiền, cũng không phải doanh thu quảng cáo có thể lấy lại được hết các số tiền đầu tư lâu dài, ông lại vội như thế làm gì? Nếu tôi muốn đầu tư lấy cổ phần ít nhất phải có cái gì đó gọi là lợi nhuận chứ. Đầu tư mà lấy lỗ về tôi làm gì bỏ tiền ra cho ông đây? Tiền đâu phải là giấy, muốn cắt bao nhiêu là có bấy nhiêu. Thiếu Kiệt cũng không quên vài thứ, nếu nói trong việc đầu tư để đổi lại một số cổ phần cần thiết của Kingsoft, hắn cũng không muốn tất cả những gì mình bỏ ra đi theo dòng nước mà không thu lại được. Thiếu Kiệt hắn phải là người bỏ ra được phải thu về được, nếu nói không có thu mà chỉ chi ra thì hắn hoàn toàn sẽ không cần nói nhiều với Bách Quân như thế này. Ý cậu là thông qua dự án này bước tiếp theo của công ty sẽ phát triển trở lại. Cậu có chắc điều này không? Tôi chỉ cần vực dậy công ty không đến bờ vực phá sản cuốn gói về nhà ăn bám ông già đã là may lắm rồi. Đúng vậy, ông nghĩ khởi đầu lại để cho nó không? Phá sản thì thôi sao? Ít nhất nói phải có lại chỗ đứng nhất định mới được, ông không nghĩ với hướng đi mới ông sẽ phát triển theo một cách mới hơn sao? Ông suy nghĩ có chút hơi thấp hơn tôi tính, Thiếu Kiệt thẳng thừng chê bai Bách Quân. Nhưng Thiếu Kiệt bản thân không biết rằng với kiến thức của hắn về những gì đã diễn ra ở thời đại công nghệ phát triển cho hắn tầm nhìn đi trước thời đại rất xa mà bản thân Bách Quân không thể nào nghĩ đến. Việc này, nói thật cậu, tôi hiện tại không có ý tưởng tốt như cậu, đối với người ngoài có thể tranh chấp hơn thua nhưng trong bản thân biết mình ra sao. Không phải thế thì Mã Hóa Đằng vài năm nay làm sao áp chế được công ty của tôi, điều này cậu cũng thấy rồi đấy. Bách Quân không ngại thừa nhận việc mình thua thiệt trong tay Mã Hóa Đằng và công ty Tencent áp chế sự phát triển rõ rệt. Cũng là một minh chứng hắn không thể phủ nhận, tôi đã nói nó là khởi đầu, thì chắc chắn sẽ chỉ là bước xoay mình đầu tiên thôi. Ông nghĩ thị trường điện thoại sẽ như thế nào? Nếu như ở cái điện thoại này của tôi nó cũng giống như một máy tính để bàn hoặc một máy tính xách tay thì sao? Thiếu Kiệt nhìn mọi người trên xe lấy trong túi mình chiếc điện thoại ra đưa đến trước mặt của Bách Quân. Hắn hiểu công ty Kingsoft sẽ không ngã mà còn thu về số tiền khá lớn ở những ứng dụng điện thoại mà ngay cả hắn cũng cần phải dùng đến và thường được cài đặt sẵn trong tất cả các điện thoại thông minh khác cũng không thể thiếu. Ý cậu là phát triển cả phần mềm diệt virus trên cả điện thoại. Nhưng liệu có được không? Nó cơ cấu phức tạp hơn, ứng dụng nhiều lập trình hơn cho một phần mềm sử dụng được với điện thoại. Không phải đơn giản đâu. Bách Quân nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ nhất thời của mình. Hắn thấy việc thiết kế một phần mềm sử dụng cho hệ điều hành máy tính đã trải qua khó khăn như thế nào. Giờ lại đem những đoạn lập trình đó tôi yêu đến mức thu nhỏ thành một chương trình trên điện thoại thật sự cần nhiều tài lực hơn rất nhiều. Cách chương,